Konoha chi thần thông vô địch. Tác giả: Vô Tuyến Tiểu Đạo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 439. Chương 430. Cứu chữa Kisame. Làng lá. Aozora ngay tại trên đường về nhà, bỗng nhiên cảm thấy một đạo thông linh thú tin tức. Ai tìm ta a? Nói thầm câu, Aozora đem nhẫn quạ thông linh đi ra. Bành. Theo một tiếng cho nổ âm thanh, một đạo khói trắng tại Aozora trước mắt dâng lên. Kisame đại nhân trúng kịch độc. Hắn mới vừa ta cùng ngài nói. Nếu như hắn, chấm ngoặc kép, khói trắng còn chưa tan hết. Nhẫn quả âm thanh liền theo bên trong truyền ra. Aozora nghe vậy, vội vàng đánh gãy Kisame lập cờ. Trực tiếp xua tay nói. Ta đã biết, không cần nói nhiều. Nói xong, hắn theo trong tay áo lấy ra một cái quyển trục. Từ đó lấy ra một chi bổ sung hảo dược liệu ống kim. Đưa cho theo khói trắng bên trong chui ra nhẫn quạ. Để Kisame trực tiếp tiêm cái này dược tề. Sau đó triệu hoán thái nhất. Nhẫn quạ nghe vậy trực tiếp bắt lấy dược tề. Lần thứ hai hóa thành khói trắng biến mất. Aozora thì là một bên cùng thông linh giới thái nhất câu thông. Một bên thi triển Hiraishin no Jutsu. Phi lôi thần chi thuật. Đi tới đội căn cứ bên trong. Nhìn thấy Aozora hiện thân. Kabuto cười nói. Lão sư, chuẩn bị bắt đầu nghiên cứu bí thuật sao? Chấm ngoặc kép, Aozora lắc đầu, sau đó đưa tay làm ra yên tĩnh động tác tay. Tình huống khẩn cấp, ta liền không nói nhiều lời. Nhanh thu thập xong giải độc thứ cần thiết. Sau đó thái nhất sẽ đối ngươi sử dụng Jiaku Kuchiyose no Jutsu. Nghịch thông linh chi thuật, không nên phản kháng. Đến bên kia có cái cá mập mặt ninja, cho hắn giải độc. Không được, trước ngăn chặn độc tính của nó, bảo vệ hắn tính mệnh. Itachi lập tức nghiêm túc nhẹ gật đầu, sau đó tiến vào phòng làm việc của mình làm lên chuẩn bị. Hỏa quốc bờ đông một chỗ trong sơn động, từng trận tê liệt đánh tới. Kisame quan trọng hơn hàm răng, lần thứ hai vung vẩy Samehada gọt đi trên đùi một miếng thịt. Dựa vào đau đớn kịch liệt kích thích. Kisame tạm thời thoát khỏi kịch độc mang tới tê liệt cùng choáng váng. Nhưng hắn cảm giác hô hấp của mình càng ngày càng gấp rút. Phảng phất huyết dịch ngay tại nhanh chóng đông kết. Hắn không nghĩ tới Sasori độc tố lợi hại như thế. Đang thoát đi chiến trường về sau. Hắn đã ngay lập tức gọt đi thụ thương bộ phận huyết nhục. Thế nhưng độc tố trong khoảng thời gian này đã tiến vào tim phổi. Làm sao cũng trừ bỏ không hết. Mà chờ hắn hấp thụ Samehada Chakra khôi phục thân thể lúc. Núp ở trong cơ thể độc tố vậy mà đồng thời hấp thụ Chakra khuếch tán. Lấy thân thể của hắn làm giường. Lấy hắn Chakra chiến thắng nuôi. Sasori hạ độc không ngừng mà ăn mòn hắn. Nếu không phải là hắn thể phách khác hẳn với người bình thường. Còn có Samehada bổ sung sinh mệnh lực cùng Chakra. Hắn cũng sớm đã chết đến mức không thể chết thêm. Mặc dù như thế, tiếp tục như vậy đi xuống hắn vẫn khó thoát khỏi cái chết. Nằm tựa vào một khối nham thạch to lớn bên trên. Cảm giác tê dại lần thứ hai đánh tới. Kisame ánh mắt cũng lần thứ hai hoảng hốt. Hắn bắt đầu nhớ lại cuộc đời của mình. Sinh ra ở làng sương mù. Từ nhỏ bị dạy bảo trở thành một cái ưu tú công cụ giết người. Trở thành ninja về sau. Hắn nguyên bản đao nhắm ngay chính là địch nhân. Sau đó lại bị lãnh đạo yêu cầu nhắm ngay đồng bạn. Lãnh đạo phản thôn, đệ tứ bị khống chế. Liên tiếp đả kích để hắn tưởng rằng chính mình là cái giả tạo tồn tại. Toàn bộ thế giới dơ bẩn không chịu nổi. Tại tự xưng là Uchiha Madara tồn tại đầu độc xuống. Hắn tiến vào Akatsuki, bắt đầu xem như Uchiha Madara gián điệp. Trở thành Aozora đồng bạn. Đoạn kia thời gian là hắn vui vẻ nhất thời gian. Bởi vì hắn được đến tín nhiệm, khai thác kiến thức, hắn dần dần nhận rõ chính mình. Hắn không phải người nào đó binh khí. Hắn là một cái có máu có thịt người. Hắn là Hoshigaki Kisame, chính hồi ức ở giữa. Bỗng nhiên hắn cảm nhận được thông linh thú tin tức. Còn có để hay không cho ta thật tốt chết rồi. Kisame nhíu mày, sau đó khống chế Samehada lần thứ hai nạo chính mình một cái khác bắp đùi một cái. Tê tương đương, hít sâu một luồng lương khí.